Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 261, một khi thành danh thiên hạ biết. Góc truyện audio.com. Anh em nhà họ Mã không phải là không có nghĩ tới diệt đi Hoắc Văn Tuấn. Nhưng không nói sau lưng Nghĩa Thuận cùng Nghê ra để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Chính là Tịnh Tử Tuấn bản thân cũng không phải người hiền lành. Bởi vậy ý tưởng này chỉ ở Mã gia lão đại trong đầu hiện lên chốc lát. Liền lập tức bị hắn bỏ đi. Hơn nữa, lùi một bước nói. Thật muốn giết chết Hoắc Văn Tuấn. Đối với Đông Phương Nhật Báo cùng Mã gia tới nói mới thật sự là tai nạn. Phượng Hoàng Nhật Báo tuy rằng con đường khá là dã. Nhưng chung quy là ở quy tắc bên trong chơi. Thuộc về cạnh tranh chính đáng. Nếu như anh em nhà họ Mã liều mạng địa giết chết Hoắc Văn Tuấn, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Hồng Kông truyền thông giới khủng hoảng. Hắn tòa soạn báo cùng truyền thông tuyệt đối sẽ không bởi vậy cảm tạ anh em nhà họ Mã. Bởi vì bực này liền trực tiếp hất bàn. Mọi người đều không cần chơi. Vốn là bọn họ Mã ra danh tiếng liền đặc biệt kém. Này nếu như một khi để truyền thông giới cảm giác được uy hiếp, người người tự nguy bên dưới, tất nhiên gây nên đàn hồi. Đến thời điểm dẫn tới toàn bộ Hồng Kông truyền thông giới liên hợp lại đồng thời dùng ngòi bút làm vũ khí, Mã gia tuyệt đối không chịu nổi, càng sẽ bị đã sớm nhìn Mã gia không vừa mắt Cảng Phủ bắt được nhược điểm. Khi đó mới là ngập đầu tai ương. Mã gia lão đại cũng không có mất đi lý trí. Rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn triệt để vứt bỏ dùng tà môn ma đạo ý nghĩ. Đương nhiên, anh em nhà họ Mã không sẽ nghĩ tới. Quyết định này trái lại cứu Mã gia cùng mệnh của mình. Thật muốn ra tay với Hoắc Văn Tuấn. E sợ không chờ được đến Cảng Phủ động thủ. Bọn họ sẽ bước Liên Hạo Long cùng Ô Nha gót chân. Nếu ám đến không được, anh em nhà họ Mã cũng chỉ có thể đến Minh. Bây giờ Phượng Hoàng Nhật Báo như mặt trời ban trưa. Bọn họ không thể chờ Phượng Hoàng Nhật Báo chính mình phạm sai lầm. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, Mã gia lão đại nghĩ đến tự mình đến nhà, nỗ lực cùng Hoắc Văn Tuấn nói một chút. Trong phòng họp, bốn người ngồi đối diện nhau. Mã gia lão đại đầu tiên mở miệng. Hoắc sinh, Phượng Hoàng Nhật Báo ngươi dự định vẫn miễn phí sao? Tự nhiên, Hoắc Văn Tuấn hờ hững gật đầu. Mã gia lão đại sắc mặt có chút khó coi. Hoắc sinh, miễn phí báo chí có thể khó thực hiện. Trước không phải là không có người nghĩ tới. Sở dĩ vẫn luôn không có ai làm. Cũng là bởi vì miễn phí thành bản cùng nguy hiểm đều quá lớn. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Nhưng là không hề bị lay động. Đa tạ Mã sinh quan tâm. Có điều ta đối với mình có lòng tin. Đối với Phượng Hoàng Nhật Báo cũng tương tự có lòng tin. Mã gia lão đại nhịn lại nhẫn. Mới đem hầu như bật thốt lên lời thô tục nuốt xuống. Hắn có thể hiểu được Hoắc Văn Tuấn trẻ tuổi nóng tính. Làm việc tất nhiên là không va nam tường không quay đầu lại. Nhưng này cũng không phải hắn muốn. Có điều hắn nhịn, Mã gia lão nhị nhưng không nhịn được. Trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Nhào ngươi A Mẫu, Tịnh Tử Tuấn ngươi đừng tưởng rằng có Nghĩa Thuận cùng Nghê gia cho ngươi chỗ dựa. Là có thể trắng trợn không kiêng dè. Chủ và thợ cảnh cáo ngươi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt. Như lưỡi dao giống như bắn về phía Mã gia lão nhị. Mã gia lão nhị hô hấp hơi ngưng lại. Chỉ cảm thấy áp lực nặng nề phả vào mặt. Trong lòng thoáng chốc sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm cảm thấy. Không kìm lòng được địa khẽ run lên. Nhất thời liền nói không được. Mã gia lão đại thân tay kéo được đệ đệ. Trên mặt đã không có nụ cười. Từ từ âm trầm lại. Nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Cố nén giận dữ nói. Hoắc sinh. Thật sự không đến nói chuyện sao? Hoắc Văn Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mã sinh sao lại nói lời ấy? Đông Phương Nhật Báo muốn theo ta nói chuyện hợp tác lời nói đương nhiên không có vấn đề. Mã Gia lão đại hận không thể trực tiếp giết chết trước mắt cái này giả vờ giả vịt suy tử. Cắn răng, ngươi hiểu ta ý tứ. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt phai nhạt đi. Nói thẳng, bằng bản lãnh của mình mà thôi. Mã Sinh sẽ không còn nhìn không thấu chứ. Mã Gia lão đại sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ đến chính mình tự thân xuất mã. Hoắc Văn Tuấn như cũ như thế không cho mặt mũi. TMD, thật sự coi chủ và thợ sợ ngươi à? Mã Gia lão đại sâu sắc mà liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Mặt lạnh xúy câu tiếp theo lời hung ác. Vậy thì nhìn chúng ta đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong trực tiếp đứng dậy. Mang theo Mã Gia lão nhị giận dữ rời đi. Lời không hợp ý. Hai bên tan rã trong không vui. Theo lễ phép, Hoàng Chiêm đứng dậy đưa tiễn. Sau khi trở lại nhìn Hoắc Văn Tuấn nói. Tuấn thiếu, như thế không cho anh em nhà họ Mã mặt mũi được chứ. Mã Gia bối cảnh không đơn giản. Hơn nữa Đông Phương Nhật Báo nói thế nào cũng là Hồng Kông lượng tiêu thụ đệ nhất báo chí. Mã Gia không đáng sợ. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Đối với Mã Gia hắn căn bản không lọt mắt. Đối phương lời hung ác hắn càng sẽ không để ở trong lòng. Thật muốn có bản lãnh kia. Cũng không gặp qua tới gặp hắn. Cho tới Đông Phương Nhật Báo. Tin tưởng lại không lâu nữa Hồng Kông đệ nhất báo chí liền không còn là nó. Hoàng Chiêm có thể nghe ra hắn hờ hững ngữ khí sau lưng để lộ ra đến thô bạo cùng tự tin. Suy nghĩ thêm Phượng Hoàng Nhật Báo hai ngày nay huy hoàng thành tích. Trong lòng nhất thời yên ổn. Không sai, Đông Phương Nhật Báo thì lại làm sao? Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ thay vào đó. Lại có cái gì tốt lo lắng? Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Không cần lưu ý anh em nhà họ Mã. Chúng ta làm tốt chính mình là được. Hiện nay Phượng Hoàng Nhật Báo bắt đầu thuận lợi. Chỉ cần làm từng bước tiếp tục nữa. Tương lai cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Nói vỗ vỗ Hoàng Chiêm vai. Mặt lộ ý cười. Lão Hoàng, làm tốt đăng đỉnh chuẩn bị đi. Tê, Hoàng Chiêm không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đáy lòng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Nghĩ đến tương lai mình đem có khả năng chấp trưởng Hồng Kông đệ nhất báo chí. Nhất thời liền kích động thân thể run rẩy. Nhìn phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tràn ngập sùng kính. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Mình có thể từ một cái bị đuổi ra khỏi cửa chán nản văn nhân. Một bước lên trời địa trở thành Hồng Kông truyền thông nghiệp bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Tất cả đều bái Hoắc Văn Tuấn ban tặng. Trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như hiện thực là cái trò chơi, cái kia Hoắc Văn Tuấn liền có thể nhìn thấy. Lúc này Hoàng Chiêm trung thành độ dĩ nhiên tăng mạnh. Đợi được một ngày mới đến. Phượng Hoàng Nhật Báo lần thứ hai công bố trước một ngày lượng tiêu thụ. Toàn bộ Hồng Kông báo đàn trong nháy mắt nổ tung. Không chỉ có là báo đàn. Liền giới giải trí, giới kinh doanh, giới chính trị rất nhiều người sĩ đều mật thiết quan tâm. Báo chí xưa nay đều là tuyên truyền lợi khí, Phượng Hoàng Nhật Báo quật khởi mạnh mẽ. Mang ý nghĩa lại một phần có mạnh mẽ quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng báo chí xuất hiện. Không thể không đưa tới người khác quan tâm. Giải trí ngành nghề hành nghề nhân sĩ quan tâm là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo có thể ảnh hưởng đến bọn họ danh dự cùng lợi ích. Nếu như Phượng Hoàng Nhật Báo nhằm vào bọn họ hoặc là bọn họ tác phẩm phát biểu mặt trái cái nhìn, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng, nếu như có Phượng Hoàng Nhật Báo thổi phồng, bọn họ cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Mà giới kinh doanh cùng giới chính trị người cũng mật thiết quan tâm Phượng Hoàng Nhật Báo. Tương tự là bởi vì có liên quan lợi ích. Chỉ vì dựa theo tình huống trước mắt xem, Phượng Hoàng Nhật Báo lượng tiêu thụ hạn mức tối đa không biết ở nơi nào. Vượt qua Đông Phương Nhật Báo đăng đỉnh Hồng Kông đệ nhất cũng không phải không thể nào. Hơn nữa Phượng Hoàng Nhật Báo vẫn là đồng thời bao trùm cây cỏ cùng tinh anh giai tầng. Sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhược. Người thông minh xưa này sẽ không coi khinh dư luận uy lực. mà nương theo Phượng Hoàng Nhật Báo hừng hực cùng sức ảnh hưởng khuếch tán. Hoắc Văn Tuấn vị này đằng sau ông chủ cũng bắt đầu bị càng nhiều người biết rõ. Không giống với trước Phong Tình thành công, bởi vì tạp chí tính chất nguyên nhân, Hoắc Văn Tuấn hết sức làm nhạt tên của chính mình, ngoại trừ hữu tâm nhân ở ngoài, biết Phong Tình tạp chí nhiều người, nhưng biết hắn vì ông chủ này người liền thiếu hơn nhiều. Có thể lần này không giống, Phượng Hoàng Nhật Báo là truyền thống báo chí, tính chất cùng sức ảnh hưởng đều không thể giống nhau. Hoắc Văn Tuấn muốn rèn đúc cùng tăng lên thân phận của chính mình địa vị. Liền thế tất yếu đứng ở trước đài đến, liền một cách tự nhiên, Hoắc Văn Tuấn danh tự này bắt đầu theo Phượng Hoàng Nhật Báo đồng thời bị bình thường đại chúng biết tất, Hồng Kông mấy triệu thị dân thế mới biết, gần đây quật khởi Phượng Hoàng Nhật Báo sau lưng ông chủ dĩ nhiên là một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên. Mà khi Hoắc Văn Tuấn lén qua đến cảng, tay trắng dựng nghiệp dốc sức làm ra một nhà to lớn tòa soạn báo tin tức bị nào đó tiểu tòa soạn báo khoác lộ lúc đi ra. Các thị dân nhất thời bị chấn kinh rồi. Nguyên lai Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ cũng không phải đại gia tưởng tượng con nhà giàu, mà là cùng bọn họ như thế người bình thường, thậm chí xuất thân còn không bằng phần lớn người. Khiếp sợ đồng thời, Hồng Kông các thị dân đối với Hoắc Văn Tuấn cũng là sinh ra kính nể tình. Ở trong mắt tất cả mọi người, Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối là một thiên tài. Một khi thành danh thiên hạ biết, mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.